9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 1152. Góc truyện audio.com. Chấm. Nói xong, anh ta phớt lờ chị Bình, rời thẳng khách sạn với Lưu Cửu Nhạ mà không quay lại. Khi rời khách sạn, đã 10 giờ rưỡi tối. Lục Khải Dã vẫn định đưa Lưu Cửu Nhạ đến bệnh viện, nhưng Lưu Cửu Nhạ kiên quyết từ chối. Khải Dã, bây giờ em không sao. Có lẽ không khí trong quán vừa rồi quá ngột ngạt. Muộn rồi, em mệt, em muốn quay về nhà ngủ. Lưu Cửu Nhạ vừa nói vừa ngáp dài. Lục Khải Dã âu yếm xoa đầu cô ấy. Được rồi, chúng ta về trước nghỉ ngơi đi. Nếu ngày mai vẫn không khỏe, lập tức đến bệnh viện. Được rồi, mọi chuyện tùy thuộc vào chồng. Lưu Cửu Nhạ ngoan ngoãn vào lúc này. Trong khu chung cư Ánh Trăng, người anh trai số khổ Lục Khải Vũ mới vừa dỗ cho 9 đứa con của mình đi ngủ. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ chính, còn tưởng rằng Mạc Hân Hy đã ngủ rồi. Tuy nhiên, ngay khi anh vừa nằm trên giường, vợ anh đã nhào vào vòng tay anh và trao cho anh một nụ hôn thơm. Chồng à, cảm ơn anh đã vất vả. Mạc Hân Hy biết muốn trấn áp những tiểu quái vật kia, để chúng ngoan ngoãn ngủ là mội rất vất vả. Lục Khải Vũ ôm cô. Vậy thì vợ, em tính bồi thường cho anh như thế nào? Tay Mạc Hân Hy vòng quanh ngực anh. Chồng à, nhịn một lần nữa. Một tuần nữa sẽ có. Lục Khải Vũ đặt tay lên vết thương của cô, khẽ thở dài. Mấy ngày nay cảm giác thế nào? Tốt lắm. Thuốc của bác sĩ Tôn thật sự rất hữu dụng. Em cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Ngay khi cô dứt lời, Lục Khải Vũ lăn người và đè cô ấy xuống dưới anh. Vợ à, anh yêu em. Giọng anh trầm thấp đầy từ tính quyến rũ. Trong bóng tối, Mạc Hân Hy chớp mắt. Chồng à, em cũng yêu anh. Tuy nhiên, trước khi môi của Lục Khải Vũ chạm vào Mạc Hân Hy, điện thoại di động của Mạc Hân Hy đã vang lên trên bàn đầu giường. Là Lý Duy Lộc gọi đến. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Lý Duy Lộc yếu ớt nói. Mạc Hân Hy, anh đang ở đồn cảnh sát. Em có thể đến đón anh được không? Mạc Hân Hy sửng sốt. Sau khi xác nhận số điện thoại di động, mới bối rối hỏi. Sao anh lại ở đồn cảnh sát? Sau khi Đại Bảo gọi điện cho anh ấy, không phải anh này nên mang theo hoa hồng đến đón Tô Cầm từ trường học, nhân tiện tuyên bố chủ quyền của mình trước mặt mọi người rằng thích Tô Cầm sao? Tại sao bị bắt tại đồn cảnh sát vào giữa đêm? Chuyện đó, anh đánh nhau, làm bị thương một người, bên kia đánh gãy tay. Hiện tại anh ta đang ở bệnh viện. Lý Duy Lộc nói chuyện điện thoại, rất là xấu hổ. Mạc Hân Hy lúc này đã từ trên giường ngồi đê, đón Tô Cầm tan học sao? Tại sao lại đánh nhau? Không phải anh đi, cô thật sự không đoán ra được trong đầu Lý Duy Lộc là gì. Tỏ tình với một cô gái. Tỏ tình đến đồn cảnh sát luôn. Anh ta thực sự là một nhân tài. Cô còn muốn nói gì nữa? Điện thoại đã bị Lục Khải Vũ giật lấy. Gửi địa chỉ cho anh rồi tôi qua. Muộn như vậy rồi, Tô Cầm vẫn chưa về. Mạc Hân Hy ở nhà chăm sóc bọn nhỏ. Nói xong anh thờ ơ không cho Lý Duy Lộc cơ hội để nói chuyện và cúp điện thoại trực tiếp. Anh đi sao? Mạc Hân Hy nhìn anh. Lục Khải Vũ đỡ cô nằm xuống, sau đó giúp cô đắp chăn bông. Tuy rằng thân thể của em đã gần hồi phục, nhưng, vợ à, đừng quên, Tô Cầm vẫn chưa về. Mấy tên tiểu mấy đứa nhóc vẫn đang ngủ trên lầu. Không thể không có ai ở nhà, cách trương.